Chương 422. Vạn Âm Tiên Hậu, người quá ngông cuồng rồi. Thanh Vân Tử trầm giọng nói. Hỏa Linh Tử nói. Loại đánh cuộc này căn bản không cần phải đáp ứng. Bây giờ chúng ta sẽ liên thủ trấn áp nàng ta, nhốt nàng vào trong Thiên Đế Học Cung. Điều này quả thật là vũ nhục đối với đạo môn cửu tử chúng ta. Vạn Âm Tiên Hậu nhàn nhã nói. Đạo môn cửu tử các ngươi dù sao cũng là 9 vị cường giả cao cấp nhất đạo môn. Ngay cả đệ tử của ta mà cũng không có lòng tin chiến thắng sao? Đừng nói là bồn hậu sỉ nhục các ngươi, e rằng toàn bộ người trong thiên hạ cũng đều cảm thấy đạo môn cửu tử chỉ là một đám phế vật. Nghiêm Tu Tử cắn chặt răng, nói, tất cả mọi người đừng nói nữa, chuyện này có quan hệ đến danh dự của đạo môn chúng ta. Ngay cả tiên hậu cũng dám bỏ ra 100 năm để đánh cuộc, tại sao chúng ta lại không dám? Lão đạo cũng muốn xem đệ tử của tiên hậu có thần thông gì, liệu có thật sự tài ba như vậy hay không? Nếu như ta thất bại, chẳng qua, ta cũng chỉ cần gọi nàng một tiếng tổ sư mà thôi. Được, Tiểu Xuyên, vậy người hãy thay vì sư phần cao thấp với Nghiêm Tu Tử tiền bối đi. Vạn Âm Tiên Hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, bản thân từ lúc nào lại trở thành đệ tử của nàng ta? Trạng thái của Vạn Âm Tiên Hậu quả thật rất không bình thường. Chẳng lẽ lúc trước đạo môn cửu tử đã làm đầu nàng bị tổn thương? Một đạo tâm thần của Vạn Âm Tiên Hậu truyền vào trong đầu của Ninh Tiểu Xuyên, nói, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu ngươi có thể chiến thắng Nghiêm Tu Tử, bồn hậu sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi cố ý thua trong tay hắn, như vậy bồn hậu nhất định sẽ giết tất cả những người có liên quan đến ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Ninh Tiểu Xuyên cũng chuyển lại một đạo tâm thần. Bồn hậu đang cho ngươi một cơ hội tự cứu mạng. Đặt thi thể của Nhiếp Lan Tâm xuống đi. Bồn hậu sẽ đích thân an táng cho nàng. Vạn Âm Tiên Hậu thản nhiên nói. Vạn Âm Tiên Hậu tất nhiên sẽ cùng tự mình động thủ, bởi vì Vạn Đại Kim Bằng Phương và Ngọc Lam Đại Đế đều ở một nơi bí mật gần đó quan sát, tùy thời đều có thể chạy đến đây. Nếu như nàng bị cửu cung kiếm trận của đạo môn cửu tử vây công, lại thêm Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Phương công kích, cho dù tu vi có cao đến đâu thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương pháp này để Ninh Tiểu Xuyên đấu pháp với đạo môn cầu tử, còn nàng thì không cần mạo hiểm gì. Thế nhưng trong lòng nàng rốt cuộc đã có chủ ý gì? Thật sự muốn Ninh Tiểu Xuyên đi đối phó với đạo môn cầu tử sao? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ý đồ của nàng ta không đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết tình cảnh của mình hiện tại rất nguy hiểm, đặc biệt là gặp phải cường giả như Vạn Âm Tiên Hậu, muốn đào tẩu từ trong tay nàng ta quả thực còn khó hơn lên trời, huống chi Vạn Âm Tiên Hậu còn là người thông minh tuyệt đỉnh, muốn sử dụng mưu lược trước mặt nàng, e rằng là chuyện không thể. Vậy thì chỉ có thể chiến mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đặt thi thể của Nhiếp Lan Tâm xuống, sau đó đi ra ngoài cửa. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có ý định đấu pháp với đạo môn cửu tử, lại càng không chịu để Vạn Âm Tiên Hậu bức hiếp. Chỉ cần đi ra khỏi tòa hoàng viện này, đạo môn cửu tử sẽ tự động đối phó với nàng, còn mình thì chỉ cần chạy trốn là được. Nhớ kỹ, nếu người thua trong tay Nghiêm Tu Tử, bồn hậu sẽ giết sạch tất cả những người có quan hệ với ngươi, kể cả Kiếm Các Hầu Phủ và U Linh Sơn Trang. Ngươi nhất định phải tin là ta có thực lực này. Thanh âm của Vạn Âm Tiên Hậu chuyển vào trong tay của Ninh Tiểu Xuyên. Bước chân của Ninh Tiểu Xuyên thoáng trùng lại, quay đầu trợn mắt nhìn Vạn Âm Tiên Hậu. Không ngờ nàng ta lại đem thân nhân của hắn ra để uy hiếp hắn. Chiều này cũng thật quá độc rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tương lai nếu có một ngày tu vi đuổi kịp nàng, nhất định phải cho nàng nếm thử tư vị bị uy hiếp, sỉ nhục nữ nhân cao ngạo này một phen. Nghiêm Tu Tử đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên từ trong sân đi ra, có chút đau lòng, nói. Ninh Tiểu Xuyên, tổ tiên Kiếm Các Hầu Phủ các ngươi luôn trung thành và tận tâm với triều đình, tại sao ngươi lại có thể bái nữ ma đầu kia làm thầy? Tiểu Xuyên, lãng tử hồi đầu vẫn không muộn, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Lão đạo biết người bị Phản Âm Tiên Hậu uy hiếp, cho nên mới làm ra chuyện sai trái này. Bây giờ nhận sai còn kịp, không nên quá thân cận với Phản Âm Tiên Hậu. Hải Minh Tử nói. Đoạn này tác giả bị nhầm một chút. Nhầm giữa tên Hải Minh Tử. Ý của tác giả có thể là Thanh Vân Tử. Hải Minh Tử chính là hảo hữu của Kiếm Các Hầu Phủ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tế tự, hắn còn chủ trì nghi thức đăng vị cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn có vài phần ấn tượng với Hải Minh Tử, nói, tiền bối đã biết là ta bị Vạn Âm Tiên Hậu uy hiếp, thì có lẽ cũng biết rằng ta căn bản không thể lựa chọn. Gặp phải địch nhân như Vạn Âm Tiên Hậu, không chỉ các người đau đầu, mà văn bối lại càng đau đầu hơn. Đạo môn cửu tử đều thở dài một hơi. Bọn họ biết rõ Ninh Tiểu Diên căn bản không thể lựa chọn. Chỉ có thể trách tu vi võ đạo của Vạn Âm Tiên Hậu quá mạnh mẽ, trí tuệ quá sâu. Mặc dù biết rõ làng ta muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhưng lại không thể làm gì được. Không gian bị xé ra một đạo khe hở, Linh Hư Tôn Giả hóa thành một đạo thanh quang, từ trong khe hở bay ra, lơ lửng giữa không trung, nói: "Hay là để ta và Ninh Tiểu Diên đánh nhau một trận đi, chúng ta đều là võ giả trẻ tuổi, như vậy lại càng hợp tình, hợp lý hơn." Ánh mắt Vạn Âm Tiên Hậu lóe lên, cười lạnh nói: "Học cung chi chủ cũng giá lâm rồi, Tiểu Diên, người có thể so chiêu với công chủ, quả thật là vinh hạnh lớn lao. Để Linh Hư Tôn Giả giao thủ với Ninh Tiểu Diên, thì tất nhiên không còn gì tốt hơn. Dù sao thì bọn họ cũng đều là thiên tài trẻ tuổi, cho dù bài trong tay đối phương cũng không có gì đáng mất mặt." Trên thực tế, rất nhiều người đều muốn biết Linh Hư Tôn Giả, hậu nhân thiên đế rốt cuộc là mạnh hơn, hay là đệ nhất thiên tài hoàng thành, Ninh Tiểu Diên là mạnh hơn. Linh Hư Tôn Giả đáp xuống mặt đất, tựa như một gốc thanh liên không nhiễm bụi trần, quanh người được bao phủ một tầng sương mù mông lung, có vẻ hư ảo và mờ mịt. Thân thể của nàng thon thả, mỹ lệ, khiến người khác có cảm giác như không nhuốm khói lửa nhân gian. Thanh âm trong trẻo như tiên nhạc từ trên thiên giới chuyển xuống, nói: "Ninh Tiểu Diên, người có Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, ta có Hỗn Độn Tâm Cung, đều là bảo thế, bảo thể vô thượng. Ta sẽ áp chế tu vi đánh với người một trận. Ta thật sự rất muốn biết, trong tình huống cùng cảnh giới thì rốt cuộc là loài tâm cung nào cường đại hơn." Tuổi của Ninh Tiểu Diên và Linh Hư Tôn Giả không chênh lệch nhiều lắm, nhưng Ninh Tiểu Diên tu luyện trễ hơn Linh Hư Tôn Giả vài năm. Lúc Ninh Tiểu Diên mới thần thể cảnh thì Linh Hư Tôn Giả đã đạt đến trình độ có thể giao thủ với Võ Tôn. Mặc dù mấy năm nay tu vi của Ninh Tiểu Diên tiến bộ thần tốc, thế nhưng cảnh giới võ đạo vẫn chưa thể đuổi kịp nàng. Thiên Đế Nhận cũng trở nên kích động, nói: "Muốn chiến sao? Ha ha ha, nữ tử này thật quá sở xuất, không ngờ lại muốn giao thủ với ngươi trong tình huống cùng cảnh giới. Không khiến nàng bỏ mạng thì quả thật thiên lý khó dung. Ninh Tiểu Diên, người hãy thu phục nàng, bắt nàng làm nữ nô. Như vậy thì thiên đế chung cũng sẽ trở thành nô bộc. Đây quả là một chuyện khiến ta sướng khoái mà." Khi giao thủ với Linh Hư Tôn Giả, Ninh Tiểu Diên tất nhiên sẽ ứng phó toàn lực. Hắn cũng muốn biết là Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung và Hỗn Độn Tâm Cung rốt cuộc bên nào mạnh hơn. Thế nhưng, ngay lúc Ninh Tiểu Diên và Linh Hư Tôn Giả vừa mới giao thủ, biến cố đã xảy ra. Vụt! Vạn Âm Tiên Hậu đột nhiên bay lên, đánh ra một cái túi màu tím, miệng túi càng lúc càng lớn, phóng ra từ quang mờ mịt, tựa như biến thành một đám mây màu tím. Ninh Tiểu Diên và Linh Hư Tôn Giả chỉ cảm thấy một luồng hấp lực tác dụng lên người. Thân thể lập tức không nghe theo khống chế mà bị hút vào trong túi. Lúc đạo môn cửu tử còn chưa kịp phản ứng, thì Vạn Âm Tiên Hậu đã thu hồi cái túi, khóa chặt miệng túi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tầng mây, phóng thẳng về phía Tây Đan. Nguy rồi, chúng ta đều trúng kế. Mục tiêu chân chính của Vạn Âm Tiên Hậu là Linh Hư. Nhất định là nàng ta muốn cướp lấy chí tôn hoàng khí thiên đế chung trong tay Linh Hư. Một khi để nàng ta đạt được thiên đế chung, e rằng toàn bộ Ngọc Lam đế quốc sẽ không còn người nào có thể tiếp được ba chiêu của nàng. Thanh Vân Tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thiên đế nhận trong tay Ninh Tiểu Diên cũng là chí tôn hoàng khí, nếu như cũng bị nàng ta đạt được. Thiên đế nhận là một thanh yêu binh, không ai có thể khống chế được nó. Mấu chốt vẫn là thiên đế chung, một khi bị Vạn Âm Tiên Hậu đạt được, hậu quả thật sự không thể lường nổi. Đối với Vạn Âm Tiên Hậu mà nói, giá trị của chí tôn hoàng khí mới là lớn nhất, đánh cuộc chẳng qua là mưu kế của nàng ta mà thôi. Đuổi! Đạo môn cửu tử cho tới bây giờ vẫn không ngờ nổi, Vạn Âm Tiên Hậu lại âm hiểm xào trá như vậy. Việc này căn bản không giống như tác phong hành sự của nàng. Thế nhưng, sự thật đã bày ra trước mắt. Nếu để Vạn Âm Tiên Hậu đạt được Thiểm Điện, nhất định sẽ trở thành đệ nhất nữ vương của Ngọc Lam đế quốc. Cho dù là Ngọc Lam đại đế ở trước mặt nàng, e rằng cũng sẽ bị nàng chấn sát trong vòng mấy chiêu. Đạo môn cửu tử lập tức hóa thành chín đạo hào quang đuổi theo Vạn Âm Tiên Hậu. Không gian bên trong túi thiên cơ tương đối rộng lớn, nhưng lại không có không khí, không có huyền khí, quả thực vật chất gì cũng không có.